tất cả đại đạo đều trở về hư vô, bất kỳ vu pháp, bất kỳ quy tắc nào cũng không thể sử dụng được.